Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 808. Thánh linh cổ thụ là trăm vạn năm trước một kiếm tiên cung thánh giả loại. Vì hắn hậu nhân mà lưu, trong đó nhất định ẩn giấu đi đáng sợ sát cơ. Một khi để hắn tiếp xúc được thánh linh cổ thụ, chúng ta đều có chết nguy hiểm. Hàn Thiên Đao nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, một đao ngang trời, đột nhiên chém xuống, chém về phía lớp cấm chế thứ 4. Thương Khâu cùng Mộ Dung Thương nhìn về phía đứng lặng ở tinh không trong lúc đó thánh linh cổ thụ. Hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc lên, lại không một tia lưu thủ, ngự động đạo pháp, tấn công về phía cấm chế, phá vụn vòm trời, băng liệt đại địa. Vô số xác chết ngang dọc, một thân ảnh khổng lồ đứng lặng, chiều cao vạn trượng, da rẻ ngăm đen, con mắt như chuông đồng, kéo một thanh búa lớn, mặt trên đứng đầy máu tươi. Cự thần tộc, Được Sơn, hắn nói rằng, tiếng như hồng lôi, chấn động thiên địa, búa lớn hoành nâng, đã hướng về hạ xuống, xì, kiếm, xẹt qua không gian. Mang theo phá phủ trầm chu, chắc chắn phải chết tư thế, nghênh hướng này một búa, oanh, đại địa băng liệt, toàn bộ sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, đều là chia ra làm hai, loạn thạch mảnh vụn bên trong, Diệp Linh lao ra, khóe miệng một vệt huyết sắc hạ xuống, đã bị thương, đây là lên linh đường tới nay Diệp Linh lần thứ nhất bị thương. Cự thần tộc giống nhau là tinh không đỉnh cao chủng tộc một trong. Đông Sa từng cùng hắn đề cập tới một câu. Man hoang thời kỳ, tinh không chưa đỉnh, có man hoang cự nhân được với tinh không? Bắt giết vạn linh, lấy vạn linh làm thức ăn. Cự thần tộc, từ man hoang thời đại cũng đã tồn tại, là đã từng hằng vũ trong lúc đó đáng sợ nhất tay thợ săn. Chỉ là theo thời gian trôi qua, cự thần tộc số lượng càng ngày càng ít, dần dần liền biến mất rồi. Nhưng bất luận qua bao lâu, cự thần tộc như cũ là hàng vũ trong lúc đó chủng tộc đáng sợ nhất một trong. Đệ bát trọng kiếp nạn, càng là một cự thần tộc thiên tài hóa thân, gieo xuống gốc cây này thánh linh cổ thụ người đã từng càng là còn đánh bại cự thần tộc thiên tài. Ở đây để lại cự thần tộc ký ức hóa thân, giống một tiếng phảng phất giống như dã thú gào thét, vang vọng tinh không, cự phủ lại hạ xuống, phải đem Diệp Linh chia ra làm hai. Diệp Linh thần sắc cứng lại, nín hơi, nhắm mắt, kiếm đặt dưới nách, bốn phía không gian, thời gian đều là trong nháy mắt đình trệ. Sau một khắc, kiếm chém ra, thoáng như nhất đạo tinh hà, vắt ngang hư vô. Một con to lớn cánh tay quẳng, máu như mưa tung xuống, cự thần tộc thiên tài gào thét, tựa hồ là nổi giận, càng là trực tiếp há miệng ra, hướng về Diệp Linh thôn phệ mà xuống. Táng kiếm thức, vẫn là chiêu kiếm đó, ẩn chứa Diệp Linh tu hết thảy đạo ý, vượt qua tinh không, xẹt qua cự thần tộc thân thể, linh đường bên trên, lớp cấm chế thứ 8 trước. Diệp Linh mở mắt ra, khóe miệng một vệt huyết sắc hạ xuống, lại hướng về lớp cấm chế thứ 9 mà đi. Mặt sau vô số người nhìn tình cảnh này, đều là cả kinh, quả nhiên là yêu nghiệt. Càng là đi qua 8 lớp cấm chế, trăm vạn thời kỳ, chưa từng một người có thể vượt qua này một nấc thang. Đáng tiếc, hắn là kiếm tiên cung di mạch, nhất định phải chết, vô số người nói rằng. Nhìn về phía Diệp Linh sau khi Hàn Thiên Đao, Thương Khâu, Mộ Dung Thương ba người đã chém phá lớp cấm chế thứ 6, tấn công về phía lớp cấm chế thứ 7, cự ly Diệp Linh cũng không xa. Không cần một canh giờ, Đao Thánh cùng hai người kia tộc bán thánh là có thể đuổi kịp Diệp Linh. Mà Diệp Linh qua lớp cấm chế thứ 8 sẽ dùng gần 2 canh giờ. Lớp cấm chế thứ 9 tất nhiên là so với lớp cấm chế thứ 8 gặp phải thiên tài càng thêm đáng sợ. Muốn ở một cái canh giờ bên trong quá lớp cấm chế thứ 9. căn bản không khả năng. Nhìn Hàn Thiên Đao ba người, lại nhìn về phía đứng ở lớp cấm chế thứ 9 ở ngoài Diệp Linh. Vô số người lắc đầu, thánh nhân toán thấu cổ kim, nhưng chung quy có để sót chỗ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới hắn hậu nhân sẽ bởi vì hắn bày ra cấm chế mà chết. Cấm chế, cản vô số thiên tài, cuối cùng cũng cản Diệp Linh. Lớp cấm chế thứ 9, dường như phía trước 8 đạo cấm chế như thế. Diệp Linh tâm thần bị kéo vào một thế giới khác. Có điều này một thế giới lại cùng với trước lại có một ít không giống nhau. Hắc ám vắng lặng tinh không? Một người cầm kiếm mà đứng, bốn phía lơ lửng vô số kiếm, như vạn kiếm quy tông giống như vậy, vây quanh hắn, những này kiếm đại thể cũng đã đứt gãy, mục nát, thậm chí chỉ còn lại có một ít kiếm nát nhận, nhuộm máu, có một ít thê lương cảm giác. Diệp Linh, hắn phảng phất cũng không phải một ký ức hóa thân, mà là một người, một tia còn sót lại vô tận tuế nguyệt. Bất diệt ý chí, hắn nhận thức Diệp Linh, nhìn hắn, Diệp Linh trong lòng lại cũng sinh ra một tia cảm giác quen thuộc. Đột nhiên, Diệp Linh vẻ mặt chấn động, nghĩ được trong đầu một mảnh kia chư thiên kiếm táng, cảnh tượng nơi đó tựa hồ tựu như cùng nơi này giống như vậy. Lẽ nào, Diệp Linh nghĩ được một khả năng, gương mặt chấn động, chư thiên kiếm táng, vô số kiếm. Vô số kiếm giả ý chí, dài vờn quanh ở một thanh kiếm, một mộ bia chu vi, lẽ nào trước mặt một người này chính là này một thanh kiếm? Mộ bia chủ nhân, thế nhưng hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lẽ nào hắn chính là gieo thánh linh cổ thụ người? Ngươi là ai? Cố đè xuống trong lòng chấn động, Diệp Linh nhìn về phía hắn, hỏi, trăm vạn năm trước. Có người gọi ta là si, có người gọi ta là tiên, còn có người gọi ta là ma. Cho tới tên, ta từ lâu đã quên, cũng không có lại nhớ lại ý nghĩa. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, lại rời ánh mắt, nhìn về phía một mảnh hư vô, làm như xuyên thấu qua một mảnh hư vô thế giới thấy được linh đường bên trên đích tình cảnh. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Thế nhân đại thể ngu muội, ếch ngồi đáy giếng, biết một, mà, không biết thứ hai, thiện hay ác, là tiên là ma, không phải một chút một lời có thể minh. Trăm vạn năm tuế nguyệt, này một phương hằng vũ trung quy đã bị hủ thực. Hắn nói rằng, khe khẽ thở dài, lại nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt nổi lên một vệt vẻ nghiêm túc. Diệp Linh, chúng ta đã không về được. Này một vùng sao trời cũng chỉ còn sót lại ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, bất kể là bao nhiêu người muốn giết ngươi, này một vùng vũ trụ đều chưa bao giờ vứt bỏ quá ngươi. Những người kia, bọn họ đã không tính là này một phương vũ trụ sinh linh. Chỉ có thể coi là bọn họ nô. Hắn nói rằng, ánh mắt thâm thúy, không biết nhìn thấy gì. Có từng tia sát ý giật động. Chúng ta đã không về được. Này một phương hằng vũ chỉ còn lại có ngươi. Vì chính ngươi, còn có hết thảy vì ngươi mà chết người. Nhất định phải sống tiếp. Sống đến vũ trụ cuối cùng. Hắn nói rằng, một bước lướt ngang, xuất hiện tại Diệp Linh trước người. Nhất chỉ vạch ra, rơi vào Diệp Linh mi tâm chỗ. Vù, linh đường bên trên, Diệp Linh hai mắt nhắm nghiền. Thần thái nghiêm nghị, một thanh đao, chém phá cấm chế, cắt ngang hư vô, chém về phía Diệp Linh. Bỗng dưng, trong nháy mắt, linh đường bên trên, kết giới ở ngoài, mấy vạn dặm tinh không bất động, chỉ một ngón tay, từ hư vô mà ra, rơi vào Hàn Thiên đao trên đao. Trong chớp mắt, đao hóa thành nát nhận, mất đi tinh không, ngón tay tiếp tục đi phía trước. Cuối cùng dừng ở Hàn Thiên đao mi tâm trước, dừng lại, trong chớp mắt này, vô số người run rẩy nhiên, Hàn Thiên đao trên mặt đều lộ ra vẻ chấn động, chỉ một ngón tay, từ hư vô mà ra, một bán thánh tột cùng tồn tại đều không còn sức đánh trả chút nào. Như vậy tồn tại, chỉ có chân chính thánh mới có thể làm được. Lẽ nào thánh linh cổ thụ bên trong cất giấu một thánh? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.